Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe vậy, trong lòng tất cả tu sĩ tinh luân cảnh trở lên đều hiểu rõ. Hiểu được cho dù là đại hộ pháp cũng không dám đắc tội Thương Ngô Khương gia này. Đồng thời xem ra, tựa hồ đã sớm được thu nhập dưới trướng. Nghĩ tới đây, trong lòng mọi người không còn cố kỵ nữa. Bọn họ vội vàng nhìn về phía Khương Tiểu Bạch, bắt đầu thay nhau biểu đạt ý thần phục, giáo chúng ta nguyện xông pha khói lửa vì Khương thị, không chối từ. Kính xin đại nhân ngài phân biệt rõ, bây giờ những người Khương gia trong giáo cũng không phải là chủ gia, cho nên uy vọng mới không đủ, dẫn đến rơi vào tình huống bây giờ. Nếu chủ gia vẫn còn, chúng ta nhất định sẽ trung thành vây quanh, phụng Khương gia làm chủ, vạn thế không dễ. Bây giờ chủ gia đã trở về, chúng ta nhất định bỏ gian tà theo chính nghĩa, dốc hết toàn lực đến phụ tá. Cửu công tử chính là dòng chính của Minh Thánh Lão Tổ, cũng là chủ gia chính tông của Thiên Ma giáo ta, bây giờ đến kế thừa Thiên Ma giáo, ngược lại là danh chính môn thuận. Mọi người vắt hết óc, bắt đầu thử dùng các loại phương thức để giảm bớt tội lỗi mấy trăm năm qua của bản thân. Nhưng mà, lý do trong đó cũng không phải là hoàn toàn sai. Dù sao Thiên Ma Tổ sư sáng lập Thiên Ma giáo, chính là người của Khương gia. Sau đó các đời giáo chủ cũng đều xuất thân từ gia chủ Khương gia, không được truyền ra ngoài. Mà Khương Minh Thánh cùng 9 người con, chính là chủ gia nhất mạch lúc đó. Chỉ là kết thúc cùng với trận đại chiến cực kỳ bi thảm ngày xưa. Không chỉ là giáo chủ Khương Minh Thánh bỏ mình, ngay cả 8 vị công tử cũng đồng loạt ngã xuống. Nhân viên chủ gia gần như chết hết. Lúc này mới dẫn đến vị trí giáo chủ, lần đầu rơi vào trong tay những người ở riêng như bọn họ. Cho nên ở trong giáo, uy tín của Khương gia lúc này mới giảm mạnh. Sau đó lại bởi vì thủ đoạn của vị đại hộ pháp Phương Thông này, dẫn đến mọi người hoàn toàn mất đi kính sợ Khương gia, khiến cho người người đều có thể bắt nạt được tường vật trong giáo. Bên kia, mắt thấy những Thiên Ma giáo chúng này bắt đầu điên cuồng phủi sạch quan hệ. Đám người Khương gia theo bản năng cảm thấy bất mãn. Nhưng cùng lúc đó, bọn họ lại cảm nhận được tư vị hãnh diện. Hậu nhân của Cửu công tử, ha ha ha, Khương gia chúng ta khí số chưa hết, mệnh không nên tuyệt a. Khương gia Thương Ngô này rất cao minh. Nhưng vì sao ta chưa từng nghe nói qua? Chỉ là một vị điện chủ, đã có thể dựa vào khí thế áp đảo Nhật Luân, càng khiến cho đại hộ pháp không dám nói gì, thế lực cường đại như vậy lại cùng tộc với ta. Thật sự là khó tin a. Thực lực của vị bạch tiền bối này sâu không lường được, dựa theo uy thế bây giờ mà xem, nói không chừng thực lực chân chính của hắn cũng có thể đánh đồng với Minh Thánh Lão Tổ, như vậy xem ra, Thiên Ma giáo ta rốt cuộc chờ được cơ hội phục hưng. Ha ha ha, cho dù gặp phải những danh môn chính phái kia hợp lực vây quét thì như thế nào? Thiên Ma Khương gia ta vẫn có thể niết bàn trùng sinh, tiếp tục huy hoàng. Bây giờ cách cái chết của Tư Mã Nam, thời gian còn quá ngắn. Cho nên tin tức vẫn chưa được truyền lưu quá rộng. Về phần người trong giáo biết được chuyện Thương Ngô Khương gia, cũng chỉ có mấy vị mà thôi. Cho nên đại đa số mọi người còn chưa từng nghe qua danh tiếng của Thương Ngô Khương gia. Mà khi đám người Khương gia trở nên mừng rỡ như điên. Bên kia, thân thể Khương Trọng Minh run lên, trợn to hai mắt, chỉ cảm thấy như sống trong mộng. Thương Ngô Khương gia. Hắn không ngờ rằng, Khương gia Thương Ngô này thật đúng là hậu nhân của Cửu công tử. Càng không ngờ rằng, thực lực của Thương Ngô Khương gia này còn vượt xa lời đồn. Không phải nghi ngờ vừa mới đột phá Nhật Luân cảnh sao? Sao ngay cả đại hộ pháp cũng không làm gì được? Thậm chí tùy tiện phái ra một vị điện chủ, ít nhất cũng là tu vi vạn tượng cảnh. Sắc mặt Khương Trọng Minh phức tạp, khóe miệng không nhịn được co giật. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vì sao nghe đồn cùng hiện thực chênh lệch lại lớn đến như thế thái quá. Nhưng ngay sau đó, sâu trong nội tâm của hắn lại hiện ra một cỗ kinh hỉ cực lớn. Vốn còn tưởng rằng cần để cho Thiền Nhi trưởng thành, mới có một tia cơ hội để Khương gia thoát ly đại hộ pháp ma trào. Nhưng không ngờ cơ hội này lại đến nhanh như vậy, hơn nữa còn gần trong gang tấc. Sau đó, nghĩ đến hiện trạng của Khương gia trong giáo. Khương Trọng Minh thân là tộc trưởng đương nhiệm, kiêm nhiệm giáo chủ, lập tức quỳ xuống, làm gương, Khương Trọng Minh, ra mắt bạch đại nhân. Ta nguyện kêu gọi toàn tộc, lao tới Thương Ngô, trở về huyết mạch chủ gia. Nếu như đã biết được Thương Ngô Khương gia chính là một cái bắp đùi thông thiên, hắn đương nhiên sẽ không ngây ngốc ra vẻ rụt rè, ngược lại lựa chọn hung hăng ôm lấy đùi, chết cũng không buông ra. Mà lúc này, có vị tộc trưởng Khương Trọng Minh này dẫn đầu, đông đảo tộc nhân còn lại cũng đều trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Vì thế, bọn họ cùng kêu lên, chúng ta gặp qua bạch đại nhân, chúng ta nguyện theo tộc trưởng trở về Thương Ngô. Cùng với giọng nói của mọi người Khương gia vang lên, toàn bộ giáo chúng Thiên Ma giáo lúc này buông xuống tâm tư nhỏ, không cam lòng yếu thế, theo đó phụ họa nói, chúng ta cung minh Khương thị chính tông trở về giáo, trọng trường Thiên Ma. Tiếng nói vừa phát ra, Tất cả mọi người Vương Thông, Khương Trọng Minh, Tần Tiết, Hắc Bạch Tôn giả đều ngậm miệng không nói, dồn dập đưa mắt nhìn Khương Tiểu Bạch. Dưới cái nhìn chăm chú của bọn họ, Khương Tiểu Bạch hài lòng gật đầu, rất tốt, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, chỉ cần toàn tâm toàn ý làm việc cho Khương gia ta, ngày sau chưa hẳn không thể đưa các ngươi một hồi cơ duyên tạo hóa to lớn. Nói xong, lời nói xoay chuyển, chỉ là bây giờ, ta còn có chuyện quan trọng trong người, các ngươi tạm thời lưu lại nơi đây, đợi ta xử lý xong sự vụ, lại mang các ngươi trở về Thương Ngô. Sau khi hoàn thành hợp nhất Thiên Ma giáo, cùng với triệu hồi tộc nhân Khương gia nhất mạch này trở về. Hắn còn chỉ còn lại một việc chưa hoàn thành, đó chính là lợi dụng Thiên Ma lệnh, đi mở ra Thiên Ma bảo khố, thu hoạch được mệnh hồn thạch đủ để điều khiển tất cả cường giả hai giáo Thiên Ma giáo và Địa Ma giáo. Sau đó, hắn nhìn về phía Vương Thông. Chỉ là một ánh mắt, đã làm đối phương hiểu được ý tứ. Vương Thông khom người nói, Bạch đại nhân, ta liền dẫn ngài đi qua. Hắn hơi quay người, đi về một hướng. Mà Khương Tiểu Bạch thì yên lặng đuổi theo. Chỉ chốc lát sau, hiện trường liền mất đi thân ảnh của hai người. Đám người Thiên Ma giáo còn lại và đám người Khương gia hai mặt nhìn nhau. Giờ phút này, ở sâu trong nội tâm của bọn họ, cho dù có vô số lời muốn nói. Nhưng lời vừa mới đến bên miệng, lại làm sao cũng nói không nên lời, chỉ có thể lâm vào một trận nghẹn lời. Tất cả mọi người đều cúi đầu, rơi vào trầm tư, khi thì chờ mong, khi thì kích động, khi thì bàng hoàng. Bọn họ đều ở lại tại chỗ, một bước cũng không dám rời đi, đều kiên nhẫn chờ đợi Khương Tiểu Bạch trở về, dẫn bọn họ đi tới Thương Ngô. Nhưng mà, đang lúc Thiên Ma giáo nghênh đón một hồi kịch biến kinh thiên không cho ngoại nhân biết. Bên kia, cảnh nội sơn hải phủ. Sắc trời hôn ám, mây đen dày đặc, cuồng phong gào thét. Tí tách, vô số nước mưa lạnh lẽo từ trên bầu trời rơi xuống nhân gian. Lúc này, trên đỉnh một ngọn núi lớn ngàn trượng. Chính vào lúc quần hùng hội tụ, người đông nghìn nghịt, ầm ĩ không gì sánh được. Mà ở hàng đầu tiên của đám người này, hơn 10 vị tu sĩ cường đại có nam có nữ đang đứng, toàn thân phát ra khí tức khủng bố. Nếu để cho ngoại nhân nhìn lại, chắc chắn sẽ rơi vào trong kinh hãi không cách nào tự kềm chế. Chỉ vì những người này đối với bọn họ mà nói, đều là đại nhân vật trong truyền thuyết. Trong đó có Lạc Kiếm Môn lão tổ, Dương Anh thân có tu vi Nguyệt Luân cảnh bát trọng. Còn có giáo chủ Bạch Phong giáo, Bạch Quy Nhất thân có tu vi Nguyệt Luân cảnh tầng 7. Lưu Phá Nhụ lão tổ của Lũng Hà, thân có tu vi Nguyệt Luân cảnh cửu trọng. Điện chủ Tu La Điện, Đường Thiên thân có tu vi Nguyệt Luân cảnh tầng 9. Cùng với Sơn Hải phủ chủ, Mạc Vấn Phong thân có tu vi Nhật Luân cảnh tầng 1. Cường giả tụ tập đông đúc, có thể nói tất cả cường giả đỉnh cao của Sơn Hải phủ đều tề tụ ở nơi đây. Mà nguyên nhân thúc đẩy tất cả những chuyện này, chỉ là người đứng bên vách núi kia. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều hội tụ ở trên cùng một người. Vẻ mặt bọn họ nghiêm túc, trong mắt tràn ngập kích động, oán hận, điên cuồng, chờ mong. Tất cả đều ước gì người kia lập tức chết đi. Lúc này, bên cạnh điện chủ Tu La Điện Đường Tiên còn có một vị thanh niên áo lam đang đứng. Vị thanh niên áo lam này thần sắc kiêu căng, căm tức nhìn người bên vách núi kia. Hắn chính là Đường Sam, thiếu chủ Tu La Điện. Trong mắt Đường Sam hiện lên hận ý kinh người, khóe miệng không nhịn được nỉ non, huyết ma. Cuối cùng ta cũng tìm được ngươi. Lúc trước, sau khi quyết định phải nghiền nát hung thủ đã nuốt tiểu vụ thành tro. Hắn lập tức lấy ra bảo vật mà mình vô tình thu hoạch được, thiên cơ bảo bàn, thành công chặn được một sợi khí tức hung thủ còn sót lại ở hiện trường. Nhưng mà, chỉ dựa vào sợi khí tức này, hắn còn không cách nào khóa chặt thân phận hung thủ. Đang lúc hết đường xoay sở, hắn bỗng nhiên từ trong miệng người khác, nghe được danh hào cùng sự tích có liên quan đến huyết ma. Sau khi trong lòng sinh ra rung động, phảng phất như có một loại cảm ứng từ nơi sâu xa. Vì vậy, để triệt để điều tra rõ ràng huyết ma này có liên quan đến hung thủ ăn tiểu vụ hay không, hắn lập tức đi đến một di chỉ tông môn vừa bị huyết ma hủy diệt không lâu. Lần nữa căn cứ thiên cơ bảo bàn, chặn lấy hiện trường sở khí tức còn sót lại này. Sau khi so sánh hai cỗ khí tức, hắn rốt cục xác định thân phận hung thủ. Chính là vị huyết ma này nhấc lên gió tanh mưa máu ở toàn bộ Sơn Hải Phủ, khiến vô số tu sĩ nghe mà biến sắc. Nhưng kiêng kỵ thực lực đối phương, hắn vẫn chưa tìm được cơ hội động thủ. Cho đến khi huyết ma hành sự càng thêm ngông cuồng, càng thêm không kiêng nể gì, khiến cho đông đảo thế lực hao tổn rất nhiều nhân thủ. Cho dù là Tu La Điện nơi hắn ở, cũng vẫn là không ít thiên kiêu trưởng lão. Dưới tình huống như vậy, huyết ma đã hoàn toàn khiến nhiều người tức giận. Thế là, sau khi có tông môn phát hiện tung tích của huyết ma, Đường Sam trực tiếp xin chỉ thị của phụ thân mình là Đường Thiên, đối mặt với tất cả thế lực trong Sơn Hải Phủ, phát ra lời mời, cùng mời mọi người đến bố trí mai phục, tiêu diệt huyết ma. Cho nên mới dẫn đến chuyện hôm nay. Cùng lúc đó, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, chỉ thấy một vị nam tử trung niên mặc áo bào đen, trên mặt lưu lại sẹo đang đứng ở chỗ vách núi. Cuồng phong kéo tới thổi tung áo bào của hắn, khiến cho áo bào bay phần phật. Những hạt mưa rơi xuống dày đặc, còn chưa đến gần được 3 mét đã bị Hoàng Tuyền nguyên lực vô hình làm bốc hơi. Lúc này, hắn đang ngẩng cao đầu, nhìn xuống đại lượng tu sĩ phía dưới. Đối mặt với đông đảo cường giả Nguyệt Luân trước mắt, hắn làm như không thấy, thần sắc chưa từng phát sinh chút biến hóa nào. Thậm chí ở khóe miệng của hắn còn mơ hồ lộ ra một tia châm chọc. Người này chính là Khương Hàn, đã lịch luyện bên ngoài rất lâu. Sau khi lợi dụng Hoàng Tuyền Ma Công cắn nuốt rất nhiều cường giả của các thế lực lớn. Tu vi cảnh giới của hắn bây giờ, thình lình đạt đến tinh luân cảnh lục trọng. Tất cả võ kỹ kỹ pháp nắm giữ, đều nắm giữ đến viên mãn cấp độ. Chiến tích của hắn càng hiển hách, trước mắt đã chém giết hai tu sĩ Nguyệt Luân. Mà bây giờ, cục diện hắn sắp đối mặt, càng là một lần nữa đổi mới kỷ lục này, cũng cất cao đến một cái tình trạng cực kỳ đáng sợ. Sau đó, hắn sẽ lẻ loi một mình đối chiến mấy ngàn vị tu sĩ. Cùng với 15 vị Nguyệt Luân chân nhân và một vị chân nhân Nhật cảnh. Có thể nói, bây giờ hắn ở cảnh nội sơn hải phù này, có thể nói là địch nhân cả thế gian. Còn dựa vào sức một mình chống lại toàn bộ chiến lực cấp cao của sơn hải phù. Trải qua trận này, bất kể thắng bại như thế nào, danh tiếng huyết ma của hắn chắc chắn sẽ được ghi vào sơn hải phù, truyền khắp mấy phủ xung quanh, để hàng tỷ người đời sau biết được. Chỉ là bây giờ, hưu chết vào tay ai, còn chưa biết đâu. Trong mắt Khương Hàn hiện lên huyết sắc, sát ý giạt rào. Hắn chưa bao giờ cảm thấy mình sẽ ngã xuống ở đây. Đây không chỉ là tự tin vào thực lực của mình, lại càng tín nhiệm đối với tộc trưởng đại nhân. Kim ô chi khí, chỉ vì đang đối mặt với tuyệt cảnh như thế. Khương Hàn bỗng nhiên nghĩ tới thủ đoạn bảo mệnh mà tộc trưởng từng ban cho mình. Sợi kim ô chi khí có thể chiếu rọi ra hư ảnh một con kim ô cảnh giới Nhật Luân để ngăn địch. Mặc dù không biết thực lực cụ thể của hư ảnh kim ô này ở mấy tầng Nhật Luân cảnh. Nhưng cho dù là một tầng, trong 10 giây này, cũng có thể tăng thêm rất nhiều phần thắng cho mình. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là nếu như không địch lại được, hắn còn có lá bài tẩy cuối cùng để bảo vệ tính mạng. Đó chính là cửu thiên huyền dược tộc trưởng ban cho. Chỉ cần toàn lực thôi động là có thể trốn khỏi nơi đây. Hiện giờ Khương Hàn đã chuẩn bị vẹn toàn. Mà lúc này, đông đảo tu sĩ Sơn Hải Phủ ở đây, mắt thấy huyết ma đến bây giờ còn có thể bảo trì bình tĩnh, không khỏi cảm giác bị khinh thị, nhao nhao phẫn nộ quát. Huyết ma, ngươi làm nhiều việc ác, đánh chết rất nhiều đệ tử môn hạ chúng ta, hôm nay ngươi phải đền tội, trả giá xứng đáng. Ha ha ha, thiên lý tuần hoàn, báo ứng khó chịu, ngươi có nghĩ đến sẽ có hôm nay. Hừ, núi này tên là Đãng Ma Sơn, ngược lại cực kỳ hợp với tình hình, thích hợp làm nơi táng thân của ngươi. Có thể trong thời gian ngắn như vậy đã sáng tạo ra uy danh như thế, dẫn tới chúng ta tề tụ, chỉ vì chu diệt một mình ngươi, huyết ma ngươi thật sự là không uổng công đời này. Bây giờ các đại chân nhân tề tụ, ngươi còn không mau thúc thủ chịu trói. Đừng có mua dây buộc mình, làm chuyện châu chấu đá xe. Nếu đầu hàng, chúng ta còn có thể giữ lại cho ngươi một bộ toàn thây. Trong lúc nhất thời, hiện trường đều là thanh âm khẩu chu bút phạt. Rất nhiều người hận không thể lập tức xé đối phương thành từng mảnh. Mà ở bên trong cỗ hận ý này, còn ẩn giấu một cỗ sợ hãi không muốn người biết. Trong những ngày qua, cũng bởi vì chuyện huyết ma, dẫn đến bọn họ người người cảm thấy bất an, ra ngoài đều phải kết thành đội, tránh đi lạc đàn. Những ngày tháng thấp thỏm lo âu như vậy, bọn họ đã hoàn toàn chịu đựng đủ rồi. Chỉ có bóp chết ngọn nguồn của tất cả những thứ này thì mới có thể dọn sạch được mảng sương mù này. Giờ phút này, nghe bốn phía ồn ào thanh âm. Ý cười trong mắt Đường Sam càng đậm, trên mặt cũng lộ ra nụ cười bệnh trạng. Dường như hắn đã đoán được kết cục của đối phương. Dám ăn tươi sương mù của ta, ta sẽ cho ngươi nếm thử nỗi đau của việc bầm thây vạn đoạn này. Bên kia, Khương Hàn thần sắc lạnh lùng, cười khởi nói, ồn ào. Ta người ở chỗ này, nếu các ngươi muốn giết, liền tự mình tới đây lấy tính mạng của ta, cần gì phải nói ra nhiều lời đường hoàng lừa mình dối người như vậy. Dù sao muốn thật luận tàn nhẫn, những người ra vẻ đạo mạo như các ngươi, cũng không khá hơn chút nào. Mượn danh chính đạo, làm chuyện ma đạo, chẳng bằng quang minh chính đại như người ma đạo. Lời vừa nói ra, lần nữa kích thích mọi người, khiến bọn hắn nộ khí tăng vọt, chỉ cảm thấy lồng ngực phảng phất muốn nổ tung ra. Đang lúc bọn họ sắp không nhịn được, chuẩn bị ra tay. Thân là phủ chủ Sơn Hải Phủ, Mạc Vấn Phong lại cười to nói, ha ha ha. Ai có thể nghĩ tới, huyết ma sáng lập thanh danh lớn như vậy, lại chỉ có tu vi tinh luân cảnh. Chỉ có điều, có thể lấy tu vi tinh luân cảnh, liền chém giết hai tôn Nguyệt Luân cảnh, người mang thiên phú như thế, vốn có tiền đồ tốt, gia nhập một phương thế lực, cũng tất nhiên có thể thu hoạch được trọng dụng. Làm gì đi vào lối rẽ, đến tự tìm đường chết. Mạc Vấn Phong đầu tiên là tiếc hận một tiếng. Dẫn tới chủ nhân của đông đảo thế lực ở đây không khỏi nhẹ gật đầu. Phải biết rằng với chiến lược thiên tư của huyết ma này, cho dù là đặt ở dưới môn hạ của bọn họ, cũng khó có người sánh vai, chính là yêu nghiệt không thể tranh cãi. Nhưng mà, rõ ràng thân mang thiên phú tuyệt đỉnh, lại tâm ngoan thủ lạt như thế, dùng thiên tư ở trên tà ma ngoại đạo, thật sự là phung phí của trời. Nếu như dùng ở chính đạo, nhất định có thể lấy được một thành tựu to lớn. Chỉ là đáng tiếc a. Mọi người thở dài. Càng là quyết tâm, nhất định phải bóp chết đối phương ở bên trong đãng ma sơn. Dù sao khi đối phương còn ở tinh luân, là có thể chu sát nguyệt luân. Nếu chờ hắn đột phá nguyệt luân, vậy còn đến đâu? Chỉ sợ toàn bộ cảnh nội sơn hải phủ, cũng không có người có thể chống lại. Đến lúc đó, tất cả đều đã muộn. Trong lòng mọi người nổi lên sát cơ bốn phía. Lúc này, Mạc Vấn Phong đổi đề tài, chỉ có điều, một mực lấy mặt nạ gặp người, làm hạ người giấu đầu lòi đuôi này, chẳng lẽ ngươi có thân phận đặc biệt gì, không muốn để cho ngoại nhân biết được. Thân là tu sĩ Nhật Luân Cảnh, tự nhiên có thể nhìn thấu ngụy trang của đối phương. Sau đó, hắn vì xác minh thân phận chân thật của đối phương. Lúc này hắn dự định phát ra thần thức, cưỡng ép xuyên thấu qua mặt nạ đối phương, khám phá hình dáng đối phương. Liền để bản phù chủ vạch trần bộ mặt thật của ngươi. Thấy tình hình này, Khương Hàn liếc qua. Biết được mặt nạ da người chỉ là cấp huyền, rất khó chống đỡ được cảm giác của đối phương. Vì vậy, hắn dứt khoát hóa bị động thành chủ động. Chỉ thấy hắn bay lên trời, thúc giục cửu thiên huyền dực, trong nháy mắt đã đến trước người Mạc Vấn Phong. Vì để tránh phát sinh ngoài ý muốn, hắn đã không định tiến hành thăm dò. Chỉ muốn trực tiếp vận dụng kim ô chi khí át chủ bài, tranh thủ dùng tốc độ nhanh nhất tiêu diệt những tu sĩ này. Mà cái gọi là bắt giặc phải bắt vua trước. Dựa theo tình huống hiện tại, đương nhiên là giết chết Mạc Vấn Phong có tu vi cao nhất ở đây là tốt nhất. Một khi đối phương bỏ mình, uy hiếp của những người khác đối với mình sẽ nhỏ đi rất nhiều. Cùng lúc đó, Mạc Vấn Phong mặc dù cảm thấy kinh ngạc với tốc độ của Khương Hàn. Nhưng nhìn thấy Khương Hàn không lựa chọn chạy trốn, ngược lại không biết sống chết đi tới trước người mình. Mạc Vấn Phong theo bản năng cảm thấy khinh thường. Ha ha, tự tìm đường chết, bản phủ chủ sẽ thành toàn cho ngươi. Mạc Vấn Phong hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng nâng tay phải lên, bắt đầu điều động nguyên lực, chuẩn bị phát ra một kích chi mạng. Nhưng vào lúc này, một chuyện ngoài ý muốn khiến tất cả mọi người không thể tưởng tượng được đã xảy ra. Chỉ nghe thấy kim quang chói mắt lóe ra. Sau một khắc, một cỗ khí thế khủng bố tuyệt luân phóng lên trời, nhanh chóng phủ lên bầu trời vốn mờ tối vàng óng. Uy thế đáng sợ giáng lâm nhân gian, rơi vào trên người mọi người, khiến bọn họ đều là trong lòng rùng mình, chỉ cảm thấy da đầu một trận tê dại. Không xong, không ai có thể ngờ được. Vốn đã là cục diện thắng lợi, lại còn có thể phát sinh chuyển biến kinh thiên như vậy. Cho dù Mạc Vấn Phong thân là người mạnh nhất toàn trường, con người cũng co rụt lại, cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Nội tâm cảnh báo vang lên, để cho hắn theo bản năng liền làm ra động tác chạy trốn. Nhưng còn chưa đi được 3 mét. Keng, chỉ nghe một tiếng kêu bén nhọn chói tai, bỗng nhiên từ phía trên truyền đến. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Đợi khi nhìn rõ cảnh tượng bên trên, sắc mặt bọn họ đột nhiên biến đổi, trở nên vô cùng kinh ngạc. Chỉ vì ở trên không, lại xuất hiện một vầng mặt trời màu vàng kim. Ánh lửa hừng hực, lấp lánh biết bao, sặc sỡ lóa mắt, khiến người khó mà nhìn thẳng. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Đang lúc mọi người tâm thần chấn động, có chút không biết làm sao. Dưới ánh mắt kinh ngạc của bọn họ, mặt trời bỗng nhiên chuyển động. Nó đang dùng tốc độ cực nhanh hung hăng đập xuống. Cho dù cách nhau khá xa, nhưng cảm thụ được khí tức cường đại ẩn chứa trong mặt trời. Dù là Tử Phủ, Nguyên Hải, Tinh Luân, hay là Nguyệt Luân, thậm chí là Nhật Luân, đều cảm nhận được sự khủng bố mà người ta chưa bao giờ cảm nhận được trong thời khắc này. Không có ai muốn ở lại, đi đối mặt với thứ quỷ quái này. Chạy mau đi. Trong chốc lát, nguyên bản tràng diện cường giả tụ tập, trong nháy mắt biến thành tứ tán thoát đi, tràng diện cực kỳ bối rối. Giữa sống và chết, không ai tiếp tục quan tâm đến biến số huyết ma này. Nhưng mà, tất cả dãy rủa của bọn họ đều không có bất kỳ tác dụng gì. Cho dù tốc độ có nhanh hơn nữa, nhưng ở trước mặt vầng mặt trời chói chang này, vẫn chậm chạp như ốc sên. Còn không đợi bọn họ đi ra mấy bước, mặt trời đã hung hăng nện xuống mặt đất. Sóng khí màu vàng quét qua bốn phía, giống như biển rộng vô biên vô hạn, vô tình nuốt hết tất cả mọi thứ. Sơn thể vỡ nát, từng vị tu sĩ bị liên lụy, liên tiếp ngã xuống. Phạm vi bao trùm của nó rộng, toàn bộ đãng ma sơn đều không thể may mắn thoát khỏi, không có một chỗ đặt chân. Ở trước mặt cỗ sức mạnh to lớn này, chỉ trong mấy tức, mấy ngàn tu sĩ ngay cả sức phản kháng cũng không có, đều đã táng thân ở đây. Chỉ có tu sĩ Nguyệt Luân Cảnh mới có thể dựa vào tu vi cao thâm chọi cứng được. Mà tu vi bản thân Đường Sam tuy không cao, nhưng vẫn dựa vào sự che chở của phụ thân, tránh thoát kiếp nạn này. Lúc này, mặc dù tất cả tu sĩ Nguyệt Luân đều còn sống, nhưng thần sắc của bọn hắn đều là vô cùng ngưng trọng, toát ra khủng hoảng cùng bất an. Chỉ vì sau khi tiếp xúc với một vòng công kích này, bọn họ đã phát hiện, bản chất khí tức xen lẫn trong đạo công kích này, thình lình đạt đến Nhật Luân Cảnh cửu trọng. Nói cách khác, Một vòng công kích đáng sợ khiến bọn họ gần như toàn quân bị diệt này, có khả năng rất lớn, chỉ là một món khai vị mà thôi, phía sau chỉ sợ còn có thế công càng đáng sợ hơn. Nghĩ tới đây, thân thể của tất cả mọi người cũng bắt đầu nhịn không được run rẩy. Nhật Luân cảnh cửu trọng. Dưới tình huống vạn tượng không xuất hiện, đã là tồn tại vô địch. Đừng nói chống lại đối phương, có thể giữ được tính mạng hay không, cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn. Không ai có thể ngờ được, huyết ma này lại còn ẩn giấu thủ đoạn đáng sợ như vậy. Nếu như bọn họ sớm biết chuyện này, đương nhiên sẽ cảm thấy thù hận có thể thả ra, sao dám lập tức tới chịu chết. Ngay lúc mọi người đang sợ hãi, ánh sáng vàng rực rỡ bốn phía bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Rất nhanh, một con thần điểu ba chân hình thể khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt bọn họ. Quanh thân gã toát ra khí tức đáng sợ, càng làm cho mọi người xác định, đối phương là tu vi Nhật Luân cảnh cửu trọng hàng thật giá thật. Lúc này, Khương Hàn lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người một cái, có lời gì, chờ đợi rồi chậm rãi nói đi. Vừa dứt lời, ý nghĩ trong đầu hắn hơi động, khống chế Kim Ô hư ảnh, hướng về mọi người đánh giết mà tới. Kim Ô hư ảnh rít gào một tiếng, mở ra cánh chim, hạ xuống phía trên mọi người, bùng nổ ra một đạo nhiếp hồn người tuyệt cường uy áp. Mục tiêu đầu tiên Kim Ô khóa chặt chỉ có một, đó chính là cảnh giới Nhật Luân Mạc Vấn Phong. Trong chốc lát, hư ảnh Kim Ô hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt bay đến trước người Mạc Vấn Phong. Chợt mở ra móng vuốt sắc bén, dưới ánh mắt sợ hãi của đối phương, dễ dàng xé rách bình chướng nguyên lực mà đối phương vẫn lấy làm kiêu ngạo kia. Thế nhưng vẫn chưa xong, móng vuốt sắc bén mạnh mẽ phát lực, lập tức chặt ngang Mạc Vấn Phong. Ngay sau đó, một ngọn lửa Kim Ô màu vàng phun ra, rơi vào trên người đối phương. Chỉ trong nháy mắt đã thiêu đốt thần hồn của hắn, hóa thành hư không. Thấy tình hình này, tất cả mọi người bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, mất đi khí lực. Nhưng mà, còn không đợi bọn họ tỉnh táo lại, chuyện càng thêm kinh dị lại xảy ra. Chỉ thấy con thần điểu đáng sợ này bỗng nhiên xoay người, mặt hướng về bọn họ. Lúc này, Khương Hàn nhận lấy chiếc nhẫn không gian rơi xuống từ trên người Mạc Vấn Phong. Hắn nắm chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, trong mắt hiện lên hàn ý vô tận, nếu đều muốn lấy tính mạng của ta, vậy một người cũng không muốn đi. Nghe vậy, mọi người lập tức lâm vào một trận bối rối. Tự biết không địch lại, bọn họ điên cuồng bắt đầu giải thích cầu xin tha thứ, chờ một chút. Nhưng bọn họ giải thích, chung quy là nói không nên lời. Khương Hàn căn bản không có hứng thú nghe bọn họ giải thích. Nhớ tới thực lực bản thân không đủ, nếu là nương tay dễ dàng tạo thành bất ngờ. Thế là, hắn ta nhanh chóng điều động Kim Ô hư ảnh, trực tiếp bộc phát ra toàn lực, tuyệt không giấu dốt. Một khắc sau, hư ảnh Kim Ô lại bộc phát ra thần uy vô tận. Cho dù là tất cả tu sĩ Nguyệt Luân cùng ra tay, cũng không thể phản kháng nửa phần. Không có gì bất ngờ xảy ra, từng vị tu sĩ Nguyệt Luân thanh danh hiền hách lần lượt chết dưới hư ảnh Kim Ô. Mà Khương Hàn thì nhân cơ hội thu hồi chiến lợi phẩm. Từng chiếc nhẫn không gian được hắn nhét vào trong túi vải bên hông, nhét đến mức tràn đầy. Rất nhanh, khi cách Kim Ô hư ảnh tiêu tán còn lại thời gian một hơi thở. Một vị Nguyệt Luân cuối cùng, điện chủ Tu La Điện Đường Tiên, cũng chết dưới thần uy của Kim Ô hư ảnh. Thời gian 10 hơi thở đã qua. Hư ảnh Kim Ô nháy mắt tán loạn, biến mất giữa thiên địa. Chỉ có hài cốt ở hiện trường, núi thây biển máu, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi. Mới có thể chứng minh vừa rồi đến tuột cùng đã xảy ra một trận áp chiến đáng sợ cỡ nào. Mà đến lúc này, toàn bộ hiện trường ngoại trừ Khương Hàn. Chỉ còn lại Đường Sam còn sống. Trong công kích vừa rồi, gần như tất cả công kích đều rơi vào trên người những Nguyệt Luân kia. Cho dù một chút công kích đánh lên người hắn ta cũng sẽ bị lực lượng của phụ thân hắn ta triệt tiêu. Nhưng hôm nay, sau khi mất đi phụ thân che chở, hắn giống như là bị rút khô tinh khí thần, trở nên dị thường suy sút. Thần sắc hắn dại ra, chết lặng nhìn bốn phía. Trong miệng nỉ non nói, xong, hết thảy đều xong. Cho dù là cho tới bây giờ, hắn vẫn không thể nào hiểu được, rõ ràng trận mai phục này là cục diện ổn thắng mới đúng. Nhưng vì sao lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn như vậy? Huyết ma này dựa vào cái gì nắm giữ lực lượng đáng sợ của Nhật Luân cảnh cửu trọng? Sau đó, hắn cứng ngắc ngẩng đầu, nhìn về phía Khương Hàn. Môi khẽ nhúc nhích, vừa định nói gì đó. Khổ nỗi hắn không có cơ hội này. Khương Hàn lạnh lùng liếc qua, tiện tay vung lên. Lực lượng bàng bạc rơi vào trên người Đường Sam. Ở trước mặt hoàng tuyền nguyên lực, Đường Sam chỉ cảm nhận được cảm giác bất lực mãnh liệt. Nội tâm của hắn tràn ngập không cam lòng, nhưng cũng vẫn không thể làm gì. Cuối cùng, thậm chí ngay cả tên hắn cũng chưa kịp nói ra, đã bị hút khô trong nháy mắt. Thân thể hóa thành bột mịn. Đồng thời, không gian giới chỉ rơi xuống mặt đất. Khương Hàn thu hồi nhẫn không gian, nhìn thi thể chất đầy đất xung quanh. Mặc dù sau khi tu sĩ bỏ mình, lực lượng tinh khí thần có thể cung cấp sẽ dần dần suy giảm theo thời gian. Nhưng bây giờ vừa mới bỏ mình, mới cộng thêm số lượng đông đảo, đủ để mình ăn no. Thế là, hắn bắt đầu điên cuồng thôi động hoàng tuyền ma công, thôn vệ tinh khí thần của những thi thể này. Đợi thôn vệ đến cực hạn, trong cơ thể lần nữa sinh ra cảm giác sưng tấy, cần thời gian tiêu hóa xong, lúc này hắn mới dừng lại động tác. Sau đó, nghĩ đến thịt muối cũng là thịt, hắn bắt đầu lợi dụng lực lượng thần thức, không ngừng quét về phía thi thể những tu sĩ này, bắt đầu tìm kiếm không gian giới chỉ và các loại tài nguyên. Đợi thu thập đủ tài nguyên, trong tay Khương Hàn đã có thêm mấy cái bọc lớn nhét đầy nhẫn không gian. Đang chuẩn bị rời đi, một giọng nói như chuông đồng bỗng nhiên vang lên, ồ, thế mà đều chết hết, huyết ma, ngươi ngược lại là hào thủ đoạn, xem ra tất cả chúng ta đều coi thường ngươi. Tiếng nói vang lên, khiến Khương Hàn nhướng mày. Men theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một vị trung niên nhân cả người phát ra khí thế khủng bố xuất hiện ở cách đó không xa. Xem cường độ khí tức, thình lình đạt đến nhật luân cảnh lục trọng. Khương Hàn trong lòng cả kinh, vô thức lấy cửu thiên huyền dược ra, chuẩn bị xem xét tình huống không đúng, liền lập tức thúc giục nguyên lực rời đi. Chú ý tới Khương Hàn bất an, cùng với động tác nhỏ trong tay, nam tử trung niên lắc đầu, yên tâm đi, nếu ta muốn giết ngươi, đã sớm nên xuất thủ, dù sao với ta mà nói, đây chỉ là một chuyện tiện tay mà thôi. Vừa rồi ta ở phía xa, cảm nhận được khí tức của sợi nhật luân cảnh cửu trọng kia, nhưng hôm nay, khí tức đều không có, mà tất cả mọi người đều chết, ngươi vẫn còn sống. Mặc dù ta không biết ngươi sử dụng thủ đoạn bực nào, nhưng thủ đoạn như thế lấy tu vi của ngươi bây giờ đến xem, nhất định phải trả giá thật lớn, không thể tùy tiện vận dụng. Mà bây giờ, nếu ta muốn giết ngươi, ngươi hoàn toàn không có bất kỳ sức phản kháng nào. Nghe được nam tử trung niên mở miệng, thần sắc Khương Hàn dịu đi không ít, ý thức được đối phương trước mắt tạm thời vẫn chưa có định ý. Chỉ là đề phòng nên có, lại vẫn không thể thiếu. Hắn vẫn nắm chặt cửu thiên huyền dực, chuẩn bị vừa nhìn thấy tình huống không thích hợp liền chuồn đi, ngài là. Người trung niên cười lớn một tiếng, ta họ Văn, tên Khiêm, nghe danh huyết ma đã lâu, hôm nay đi ngang qua vừa vặn gặp mặt. Quả nhiên danh bất hư truyền, thậm chí không phải tin đồn có thể so sánh. Nói xong, hắn nhìn về phía thi thể bốn phía, nhìn những gương mặt kia, trêu ghẹo nói. Chật chật, chỉ một trận chiến đã hủy diệt gần như toàn bộ chiến lực đỉnh tiêm trong cảnh Nội Sơn Hải Phủ, đồng thời đắc tội hai phe thế lực triều đình và tông môn thế gia. E rằng Sơn Hải Phủ sau này, sẽ không còn chỗ cho ngươi dung thân. Trong mắt Khương Hàn như có điều suy nghĩ, ý của tiền bối là... Văn Khiêm trầm giọng nói, chỉ lấy tu vi tinh luân cảnh đã quấy Sơn Hải Phủ Lâm vào tình cảnh như vậy, thật là hiếm thấy, nhân vật như ngươi, nếu ta không đụng phải thì cũng thôi đi, nhưng hôm nay đụng phải, tự nhiên không muốn buông tha. Bây giờ, ta mời ngươi gia nhập giáo ta, dốc lòng vun trồng ngươi, ngươi thấy thế nào? Ồ, trong mắt Khương Hàn hiện lên vẻ nghi hoặc, lập tức hỏi, xin hỏi thế lực của tiền bối là? Văn Khiêm nghiêm mặt, ngươi nghe cho kỹ, ta là giáo sứ Địa Ma giáo. Bây giờ vừa vặn gặp giáo ta cùng triều đình này, tông môn thế gia đều có huyết cừu, nếu ngươi gia nhập chúng ta tự nhiên có thể cùng chung mối thù, cùng nhau ngăn địch. Lời vừa nói ra, khiến hai mắt Khương Hàn tỏa sáng, trong nháy mắt hứng thú. Ở Sơn Hải Phủ lăn lộn lâu như vậy, hắn tự nhiên nghe nói qua đại danh của Địa Ma giáo. Nghe nói chính là Thiên Ma giáo truyền thừa từ mấy trăm năm trước. Số lượng cường giả trong đó rất nhiều, nhưng lại bị đông đảo thế lực thậm chí triều đình truy nã, có thể nói số danh rõ ràng, người người kêu đánh. Lại không nghĩ rằng, thế lực này thế mà chú ý tới mình. Chỉ là, chuyện này tựa hồ lợi nhiều hơn hại a. Ánh mắt Khương Hàn càng thêm sáng ngời. Bản thân gây ra chuyện lớn như vậy, một khi truyền ra, chắc chắn sẽ bị Vương Triều Đại Tần điều tra và nhầm vào. Vạn nhất thật điều tra ra thân phận của mình, chắc chắn sẽ liên lụy gia tộc bị phiền toái, khiến tộc nhân lâm vào trong nguy hiểm nước sôi lửa bỏng. Dù sao lần này, hắn lợi dụng hư ảnh Kim Ô chém giết vị phủ chủ Sơn Hải Phủ Mạc Vấn Phong này, có thể nói là triệt để đắc tội triều đình Đại Tần. Dưới tình huống như vậy, nếu như Địa Ma giáo đến làm bia đỡ đạn, để rời đi lực chú ý của triều đình. Từ đó hỏa thủy đông dẫn, khiến triều đình giảm bớt chú ý đối với mình, đây chẳng phải là diệu thay. Dù sao Địa Ma giáo đã nợ nhiều không đè thân, cũng không nợ mình, một chút này à. Nghĩ đến đây, Khương Hàn lại nhìn về phía Văn Khiêm. Cho dù trong lòng đã có dự định, nhưng hắn vẫn dò hỏi, nếu gia nhập Địa Ma giáo, ta làm việc bên ngoài, có người nhúng tay vào không? Bí mật của Hoàng Tuyền Ma công tuyệt đối không thể bại lộ. Hắn đương nhiên không thể tìm người đồng hành với mình. Nghe vậy, mặt Văn Khiêm lộ vẻ vui mừng, nhịn không được cười ha hả. Thật vất vả mới nhìn thấy một hạt giống ma đạo vừa thuận mắt, tư chất yêu nghiệt như vậy. Sao hắn chịu từ bỏ? Hắn còn trông cậy vào bồi dưỡng nó lên, sau đó trợ giúp bọn hắn chống lại Thiên Ma giáo. Nghĩ đến đây, hắn lập tức đưa ra hứa hẹn, nếu gia nhập Địa Ma giáo chúng ta, có thể làm khách khanh trưởng lão của Địa Ma giáo ta. Không chỉ có thể thu được sự nâng đỡ của giáo chúng ta, chúng ta cũng sẽ không ép buộc ngươi đi làm một số chuyện không muốn làm. Chỉ có điều, nếu trong giáo gặp phải nguy cơ, ngươi cần xuất thủ tương trợ. Vì thu huyết ma vào trong giáo, có thể nói hắn đã dốc hết vốn gốc, điều kiện đưa ra cũng cực kỳ tự do. Nghe đến đó, Khương Hàn rốt cục yên lòng, gật gật đầu, đã như vậy, ta nguyện gia nhập địa ma giáo này. Có thể thu hoạch được chỗ tốt, còn có thể khiến địa ma giáo chú ý lực chú ý của triều đình. Chuyện tốt như vậy, sao hắn có thể không đáp ứng? Về phần gặp phải nguy cơ, để cho mình ra tay, càng không tính là vấn đề lớn gì. Dù sao địa ma giáo hiện thế đã mấy trăm năm, cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua kiếp nạn gì quá lớn. Nói cách khác, khoảng cách gặp phải kiếp nạn, xác suất lớn còn vô cùng xa xôi. Còn mình thì sao? Tu hành mới mấy tháng, đã đạt tới tu vi tinh luân cảnh tầng 6. Nếu như cho mình thêm một năm thời gian, hoặc là mấy năm, thực lực của mình có thể cường đại đến trình độ nào, thật sự là ngay cả mình cũng không thể tưởng tượng. Đến lúc đó, Niệm Tình khoảng thời gian này, xuất thủ tương trợ mà thôi, chỉ là tiện tay mà thôi. Giờ phút này, sau khi nhìn thấy Khương Hàn đồng ý nhập giáo, Văn Khiêm càng thêm hài lòng. Thiên kiêu như vậy nếu không thể thu vào dưới trướng, nên coi là một chuyện đáng tiếc cỡ nào. May mà đối phương đồng ý. Sau đó, Văn Khiêm nhìn về phía Khương Hàn, đã nhập giáo thì theo ta vào trong giáo đi, chắc hẳn Tam Hộ Pháp lão nhân ra người, nếu như nhìn thấy ngươi, nhân vật thiên kiêu này gia nhập trong giáo, vì trong giáo gia tăng huyết dịch mới, chắc hẳn cũng sẽ vui mừng rất nhiều. Khương Hàn hiếu kỳ nói, Tam Hộ Pháp, nhưng vị Dương Chân Quân kia. Tam Hộ Pháp địa ma giáo, đại danh của Dương Càn có thể nói vang dội khắp Sơn Hải Phủ. Cho dù là 35 phủ còn lại, cũng đều có nghe thấy. Dù sao Vạn Tượng Chân Quân, cường giả đứng đầu cấp bậc này, ở toàn bộ Đại Tần cũng không thấy nhiều. Mà mỗi người đều là thanh danh hiền hách, sự tích của bọn họ bị cải biên thành truyền ký truyền thuyết, cũng được ghi vào trong sử sách. Sau khi nghe được Khương Hàn nghi hoặc, Văn Khiêm ngẩng đầu ưỡn ngực, tự hào nói, tự nhiên là lão nhân gia ông ta, Tam Hộ Pháp tiếp tài, đợi ngươi gia nhập giáo ta, tất nhiên sẽ thu hoạch được trọng dụng. Thậm chí cố gắng thu hoạch được công pháp truyền thừa thiên giai hạ phẩm, ngày sau nhìn thấy Vạn Tượng Đại Môn, cũng là hy vọng không nhỏ. Thiên giai hạ phẩm. Khương Hàn lắc đầu, không có quá nhiều hứng thú. Dù sao mình nắm giữ đế giai công pháp, tự nhiên đối với những công pháp khác đều không để vào mắt. Mà lúc này, Văn Khiêm hoàn toàn không chú ý tới sự khinh thường trong lòng Khương Hàn, còn tưởng rằng giống như trước kia chiêu thu những người kia, bị mình thuyết phục. Đợi nói xong, lúc này hắn mới dừng lý do thoái thác, chợt mang theo Khương Hàn rời khỏi nơi đây, bay về phía tổng bộ địa ma giáo. Không lâu sau khi Khương Hàn và Văn Khiêm rời khỏi nơi đây, một đám tu sĩ mặc cẩm y, mặt mang ý cười bỗng nhiên bay nhanh lướt qua trên bầu trời. Chỉ là khi đi ngang qua Đãng Ma Sơn, có tu sĩ trong lúc vô ý, hướng xuống dưới liếc mắt một cái. Nhìn cảnh tượng kinh khủng thấy chất khắp đồng, nhìn thấy mà giật mình. Nguyên lực trong cơ thể hắn vận chuyển trì trệ, kém chút từ trên trời rớt xuống. Chú ý tới một màn này, mọi người còn lại không khỏi chậm lại, cau mày nói, Cao huynh, chuyện gì khiến ngươi hoang mang rối loạn như thế? Đây không giống tác phong ngày xưa của ngươi. Đối mặt với đồng bạn hỏi thăm, Từ Phủ tu sĩ họ Cao run rẩy đưa ngón tay ra, chỉ phía dưới, run rẩy nói, các ngươi mau nhìn phía dưới. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt khiến cho mọi người hiếu kỳ. Vì vậy, bọn họ lập tức dừng lại động tác tiến lên, đều lưu tại nguyên chỗ. Chợt cúi đầu, nhìn về phía cảnh tượng của Đãng Ma Sơn. Nhưng mà, không nhìn không sao, vừa nhìn, khiến tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn họ nhìn cảnh tượng kinh người phía dưới, nội tâm đều là nhịn không được run lên. Nơi đây đã xảy ra đại chiến cỡ nào? Cảnh tượng như vậy, đến tột cùng là cường giả cấp độ gì giao thủ? Chẳng lẽ là có mấy vị chân nhân tinh luân cảnh đại chiến? Đám người sau khi khiếp sợ, không khỏi khống chế thân hình hạ xuống, bắt đầu cẩn thận xem xét cảnh tượng của Đãng Ma Sơn. Không bao lâu, có người kinh hô, đây là Vương Nghi chân nhân. Hắn thế mà ngã xuống ở đây. Tiếng kinh hô truyền ra, khiến cho một vài người khẳng định suy đoán của mình. Vương Nghi, đó không phải là cao nhân tinh luân cảnh cửu trọng chứ? Sao lại vẫn lạc ở nơi này? Chẳng lẽ thật sự có mấy vị tinh luân đại chiến? Nhưng mà, đang lúc bọn họ cho rằng đây chính là chân tướng sự tình. Lại một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, trong nháy mắt đánh nát chân tướng này, các ngươi mau nhìn. Đây là lão tổ Lạc Kiếm Môn Dương chân nhân, ngày xưa ta từng may mắn thấy được dung nhan thật, tuyệt đối không sai được. Lời vừa nói ra, khiến cho đồng tử mọi người mãnh liệt co rút lại, sợ hãi cả kinh. Lão tổ Lạc Kiếm Môn, Dương Anh. Ngay cả nhân vật truyền thuyết Nguyệt Luân cảnh bát trọng này cũng ngã xuống ở đây sao? Gặp quỷ, ở trong này đến tuột cùng đã xảy ra chiến đấu khủng bố cỡ nào? Chẳng lẽ là có mặt trời xuất thủ? Giờ khắc này, tất cả mọi người ý thức được tình huống nơi đây không hề đơn giản giống như trong tưởng tượng. Thậm chí hoàn toàn ngược lại, còn nghiêm trọng hơn nhiều. Nhưng mà, chuyện chân chính khiến bọn hắn cảm thấy kinh sợ nhất, còn xa xa không chỉ như thế. Chỉ nghe một đạo âm thanh bén nhọn chói tai bỗng nhiên vang lên. Đám người vội vàng thuận theo phương hướng phát ra âm thanh, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một vị nữ tu sĩ đang co quắp ngã xuống đất, bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, thân thể mềm mại ngăn không được run rẩy. Kỳ quái, lại sẽ bị hù thành bộ dạng như vậy, nàng nhìn thấy cái gì? Mọi người trong nghi hoặc lập tức nhìn theo ánh mắt đối phương. Ở nơi đó, đang nằm một nửa trên thi thể nhuốm máu. Tướng mạo kia ngược lại là cực kỳ quen thuộc. Đang lúc có ít người còn chưa kịp phản ứng, còn đang âm thầm phỏng đoán thân phận của đối phương. Bên cạnh bỗng nhiên vang lên một tiếng kinh hô, đây là Mạc phủ chủ. Lời vừa nói ra, long trời lở đất. Có đồng bạn nhắc nhở, bọn họ rất nhanh liền nghĩ đến phủ chủ Sơn Hải phủ Mạc Vấn Phong. Vừa nghĩ tới ngay cả phủ chủ đại nhân có tu vi nhập luân cảnh cũng vẫn lạc tại đây. Tất cả mọi người bị dọa đến liên tục rút lui. Giờ khắc này, tất cả mọi người ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Phải biết rằng đây chính là người của triều đình, người cầm quyền cao nhất của một phủ. Bây giờ ngay cả đại nhân vật như vậy cũng chết ở chỗ này, hơn nữa tướng chết còn cực kỳ thê thảm. Có thể nghĩ, một khi để cho triều đình biết được tin tức này, đến tột cùng sẽ rơi vào giận dữ cỡ nào. Phải biết rằng người dám miệt thị triều đình trước đó, đánh chết phủ chủ địa phương, còn là vị giáo chủ Thiên Ma giáo mấy trăm năm trước kia. Đương nhiên, kết cục cuối cùng cũng cực kỳ bi thảm. Không ít người đều suy đoán, sở dĩ những tông môn thế gia kia có thể liên hợp lại, ra tay với Thiên Ma giáo, diệt sát Khương Minh Thánh. Trong bóng tối, chính là bởi vì triều đình đổ thêm dầu vào lửa. Cho nên, sau khi bọn họ nhìn thấy còn có người dám làm như thế, đều là kinh sợ đến cực điểm, không khỏi cảm thán đối phương thật đúng là to gan lớn mật, không biết sống chết. Sau đó, mọi người ý thức được sự tình nghiêm trọng nên dồn dập thoát khỏi nơi đây, không dám lội vũng nước đục này. Bên kia, Thương Ngô Sơn, đại điện gia tộc. Lúc này, Khương Đạo Huyền đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm chặt hai mắt, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí bốn phía. Đồng thời, hắn còn mượn nhờ nữ oa quan tưởng đồ tăng cường độ thần hồn lên, cũng lấy lực lượng kiếm thánh lĩnh hội kiếm đạo. Nhưng khi hắn còn đang đắm chìm trong tu luyện, cảm thụ được thực lực không ngừng mạnh lên vui sướng. Âm thanh lạnh như băng của hệ thống bỗng nhiên vang lên trong đầu. Tinh kiểm tra thiên mệnh trong tộc Khương Hàn đã đánh chết thiên mệnh đối địch Đường Sam. Hiện hoàn thành nhiệm vụ đánh giết ẩn tàng, đang phát phần thưởng trong lúc phát. Tinh, chúc mừng ngài thu hoạch được số mệnh gia tộc 1500. Hộp mù bách bảo cao cấp X1, hộp mù bách bảo phổ thông X3. A, Khương Đạo Huyền dừng động tác lại, mở hai mắt ra, trong mắt không khỏi toát ra một chút kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng Khương Hàn đã rời nhà mấy tháng, hôm nay lại đột nhiên mang đến cho mình kinh hỉ. Đánh chết thiên mệnh đối địch, cũng không biết gần đây đã làm chuyện lớn gì. Khương Đạo Huyền khẽ cười một tiếng, không khỏi cảm thấy một chút tò mò đối với những gì Khương Hàn trải qua. Chỉ có điều, hắn cũng không nóng nảy, dù sao dựa theo số mệnh của đối phương, tự nhiên không cần người khác lo lắng. Cho dù thật sự lo lắng, cũng nên lo lắng những người đối địch với Khương Hàn mới đúng. Khương Đạo Huyền lắc đầu, ném những ý nghĩ lộn xộn này ra sau đầu. Chợt rời ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía phần thưởng trước mắt. Bách bảo hộp mù là đồ tốt, mình đã lâu chưa từng rút ra. Khương Đạo Huyền xoa xoa tay, chuẩn bị trước tiên mở ra hộp bách bảo sơ cấp để lót vận khí. Vì vậy, hắn lập tức ấn mở hộp thứ nhất. Nương theo đó một trận ánh sáng hiện lên. Một đạo kim quang sáng chói hiện lên trước mắt. Chúc mừng ngài thu được thể chất đặc thù, kim linh thể. Kim chủ sát phạt, có thể ngưng tụ kim linh khí, tăng cường sức sát phạt, một khi kiếm tu luyện thành, uy năng càng lớn hơn. Chú thích, xác suất cực nhỏ sinh ra đột biến, sinh ra canh kim chi khí. Kim linh thể. Ánh mắt Khương Đạo Huyền khẽ nhúc nhích, không ngờ phát đầu tiên đã rút chúng một linh thể. Về phần ứng cử viên cho linh thể này, hắn chỉ hơi suy tư, liền có chủ ý. Nếu như chỉ là kim linh thể bình thường, uy năng so với ngũ hành linh thể khác, chỉ có thể coi là bình thường. Nhưng nếu để cho kiếm tu cường đại sử dụng kim linh thể, uy năng của nó thậm chí không kém lôi linh thể. Nếu như để kiếm tu tới phát huy, mới có thể phát huy ra lực lượng càng cường đại hơn. Như vậy ngoại trừ Khương Giao ra, hiện giờ Cố Tinh Kiếm có trình độ kiếm đạo mạnh nhất Thương Mô Sơn, đã trở thành nhân tuyển tốt nhất. Càng quan trọng hơn là, khả năng cực nhỏ kia có thể đột biến ra canh kim chi khí. Canh kim chi khí, sát phạt càng mạnh, thậm chí chỉ nói riêng về lực phá hoại, còn vượt qua võ vương thể mà Triệu Hổ mang. Mà những người khác, có lẽ xác suất đột biến cực nhỏ là canh kim chi khí. Nhưng Khương Đạo Huyền không quên, trên người Cố Tinh Kiếm mang theo khí vận màu tím. Có khí vận màu tím ra thân, có thể nói là tiềm long tại uyên. Bây giờ chỉ cần một chút cơ duyên là có thể rồng bay ra khỏi vực, bay lên 9 tầng trời. Cố Tinh Kiếm, thời gian gần đây ngược lại là tận tâm tận lực vì trong tộc, kim linh thể này đối với hắn mà nói, ngược lại là nên được. Khương Đạo Huyền gật đầu. Trong những ngày qua, hắn đã từ chỗ đại trưởng lão Khương Hoàng Quang nghe được không ít chuyện về Cố Tinh Kiếm. Những gì Cố Tinh Kiếm trải qua gần đây, thật sự vô cùng đặc sắc. Không ngừng luyện kiếm với Khương Giao, lấy kiếm đạo của mình nuôi dưỡng kiếm đạo của đối phương, có thể nói tận tâm tận lực. Ngày bình thường, cũng dạy bảo đông đảo tộc nhân tu luyện kiếm đạo, dẫn dắt rất nhiều tộc nhân mở rộng cánh cửa kiếm đạo. Bây giờ, Cố Tinh Kiếm mặc dù chỉ là một người họ Khác, nhưng đã sớm nhận được sự tán thành của tất cả tộc nhân. Nói là coi như người trong gia tộc cũng không đủ. Thậm chí một số nữ tử trong tộc cũng ngưỡng mộ nàng ta rất nhiều, lời nói cử chỉ từng nhiều lần dẫn tới Cố Tinh Kiếm chạy trối chết, trở thành một trò cười trong tộc. Nghĩ đến đủ loại, Khương Đạo Huyền khẽ gật đầu, hạ quyết tâm, chuẩn bị ban cho đối phương một phen tạo hóa. Chỉ có điều, trước đó, còn cần rút ra hai hộp mù sơ cấp mới thu hoạch được này. Cùng với ánh sáng hiện lên, phần thưởng cũng xuất hiện trước mắt. Chúc mừng ngài thu được pháp bảo thiên giai cực phẩm, Thanh Minh Kiếm. Dùng 7 loại bảo thiết quý giá chế tạo thành, sát phạt cực mạnh, có thể trảm nguyên lực hộ thể của tu sĩ thiên nhân cảnh. Chúc mừng ngài thu được pháp bảo thiên giai cực phẩm, Cửu U Ma Trảo. Lấy vô tận ma khí đúc thành ngàn năm, một khi tế ra, có thể ảnh hưởng tâm trí sinh linh, phảng phất đặt mình trong Cửu U Hoàng Tuyền, cũng có thể xé rách vạn vật, chỉ có long tộc mới có thể sử dụng. Nhìn thấy liên tiếp mở ra hai kiện thiên giai cực phẩm pháp bảo, Khương Đạo Huyền hài lòng gật gật đầu. Xem ra hôm nay vận may quả thật không tồi. Lúc này, hắn không khỏi cảm thấy càng thêm chờ mong đối với hộp mù cao cấp còn lại. Sau đó, Khương Đạo Huyền lập tức ấn mở hộp mù cao cấp. Trong phút chốc, hào quang bắn ra bốn phía, hiện trường hiện ra một luồng ánh sáng thần thánh màu đỏ chói mắt. Ngay sau đó, một khối lệnh bài toàn thân màu đỏ như máu xuất hiện ở trước mắt, trôi nổi giữa không trung. Mặt ngoài lệnh bài bóng loáng không gì sánh được, không có bất kỳ văn tự cùng hoa văn điêu khắc, để lộ ra một cỗ khí tức thần bí, chí cao, cổ xưa. Chúc mừng ngài thu được vật phẩm đặc thù dùng một lần, Nguyên Thủy Pháp Bài 1. Nguyên Thủy Pháp Bài, một khi thúc giục, có thể triệu hồi ra hóa thân của một vị cường giả thần đạo nào đó ở bỉ ngạn, kéo dài thời gian 3 hơi thở. Tinh kiểm tra đo lường được giới hạn cảnh giới cao nhất của thế giới hiện tại, đại đế cảnh, thực lực hóa thân đã tự động hạ xuống cực hạn đại đế cảnh cửu trọng thiên. Đại đế cảnh, đồng tử Khương Đạo Huyền co rụt lại, không khỏi cảm thấy khiếp sợ thật lớn. Chợt vươn tay, nắm pháp bài vào trong tay, chỉ cảm thấy lạnh như băng. Hắn không ngờ, lần rút thưởng này lại rơi ra một thứ kinh khủng như vậy. Đại đế cảnh cửu trọng thiên, đã vô hạn tiếp cận cảnh giới tiên. Thực lực của nó thật khủng bố, quả thực khó có thể tưởng tượng. Mặc dù chỉ có thể duy trì thời gian 3 hơi thở, nhưng chỉ sợ cũng đủ để chém giết một đại đế rồi. Càng làm hắn suy nghĩ sâu xa hơn chính là, chỉ là một hóa thân mà thôi, vậy mà đã đạt tới cảnh giới như thế. Hơn nữa đây còn là cường độ đã điều động xong, nếu không có điều xuống, chỉ sợ thực lực của hắn đã đạt tới tiên cảnh rồi. Như vậy chủ nhân hóa thân lại nên đạt tới cảnh giới khủng bố cỡ nào? Khương Đạo Huyền chỉ cảm thấy nội tâm kính sợ, chợt lại nhịn không được cảm thấy một trận mừng rỡ. Có tấm pháp bài nguyên thủy này làm át chủ bài lớn nhất của gia tộc. Ngày sau đối với rất nhiều nguy cơ, cũng có thể thong dong hơn nhiều. Có nguyên thủy pháp bài, hoàn toàn có thể nghịch chuyển một lần từ cục. Điều này khiến trong lòng Khương Đạo Huyền không khỏi xuất hiện một lượng lớn sức mạnh. Sau đó, hắn đứng dậy, khóe miệng nhịn không được hiện ra ý cười, như thế xem ra, Hàn Nhi ngược lại là phúc tinh của ta. Liên tục 3 cái hộp mù sơ cấp đều không rơi ra phàm vật, cuối cùng hộp mù cao cấp càng là phá lệ tuôn ra thứ kinh khủng như vậy. Loại vui mừng ngoài ý muốn này, hắn quả thực không nên quá hài lòng. Ngay sau đó, hắn cưỡng chế nội tâm kích động, thu hồi pháp bài nguyên thủy vào kho hàng hệ thống. Nhìn bốn phía, cũng không chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Khương Đạo Huyền vừa động ý niệm, thông qua thái âm thần thức, nhanh chóng khóa chặt vị trí của Cố Tinh Kiếm. Nếu đã thu được kim linh thể, tự nhiên là sớm dùng sớm được lợi. Nghĩ đến đây, bóng dáng Khương Đạo Huyền trong nháy mắt biến mất tại chỗ, hướng phía đối phương chạy đi. Bên kia, Cố Tinh Kiếm vừa mới dẫn Khương Giao rời khỏi vách núi. Trên đường, hắn vẫn không ngừng quan tâm, liên tục căn dặn. Đối mặt một màn này, Khương Giao lộ vẻ bất đắc dĩ, không khỏi nói, cô thúc, ta đều biết rồi. Ngài cứ yên tâm đi, huống hồ còn có Thương Mô lệnh, ngài tùy thời đều có thể tìm ta liên lạc. Cho nên, ta cũng không phải bốc hơi khỏi nhân gian, tin tức hoàn toàn không có, ngài còn có cái gì đáng giá lo lắng đâu. Cố Tinh Kiếm lắc đầu, thở dài, ai, ngược lại là ta suy nghĩ nhiều a. Hắn làm sao không biết được có thể thông qua Thương Mô lệnh liên hệ với đối phương. Nhưng loại liên hệ này hắn thấy, vẫn là xa không bằng hiện thực. Hắn còn muốn nói gì, nhưng giọng Khương Giao bỗng nhiên truyền đến, cô thúc, chúng ta đến rồi, trước tiên tạm biệt ở đây đi, ta muốn đi tìm cha mẹ, báo cho bọn họ biết chuyện ta muốn xuất sơn. Tiếng nói vừa phát ra. Lúc này Cố Tinh Kiếm mới phát hiện mình đã bất chi bất giác đi tới trụ sở của Thiên Quyền Nhất Mạch. Mắt thấy đã đến nơi, hắn cũng chỉ có thể nuốt lời vốn đã đến bên miệng vào trong bụng. Sau đó chuẩn bị từ biệt. Nhưng ngay lúc này, một luồng gió mát bỗng nhiên kéo tới. Cố Tinh Kiếm và Khương Giao theo bản năng nhìn lại. Chỉ thấy một vị thanh niên áo trắng, không biết từ khi nào, lại xuất hiện ở bên cạnh. Đợi thấy rõ khuôn mặt đối phương, trong lòng hai người đều kinh hãi, vội vàng quỳ xuống hành lễ nói. Cố Tinh Kiếm, tham kiến tộc trưởng đại nhân. Khương Giao, tham kiến tộc trưởng đại nhân. Khương Đạo Huyền khẽ vuốt cằm, nhẹ giọng nói, đứng lên đi. Cố Tinh Kiếm và Khương Giao thấp thỏm đứng dậy, sắc mặt căng thẳng, không dám nhìn thẳng vào chân dung của tộc trưởng, chỉ dám nhìn chằm chằm mặt đất. Lúc này, Khương Đạo Huyền nhìn về phía Cố Tinh Kiếm, bỗng nhiên lên tiếng nói, mấy tháng nay, Cố cung phụng cảm giác ở Thương Ngô Sơn ta như thế nào? Cố Tinh Kiếm mặc dù không biết tại sao tộc trưởng lại hỏi vấn đề này, nhưng vẫn thành thật đáp. Bẩm tộc trưởng, Tinh Kiếm mấy chục năm nay, từng bái phòng rất nhiều thế gia, nhưng mà những tộc này đều tràn đầy ngươi lừa ta gạt, vì tranh đoạt quyền lợi, càng là nhiều lần lâm vào nội đấu. Người trong tộc cũng là mắt cao đến cực điểm, tự cao thân phận, chưa từng để tán tu ta vào trong mắt. Một vài thế lực cấp Nguyệt Luân, trong đó vãn bối tu vi nông cạn, đều dám chiêu mộ ta, vung tay là vung đi, ở trên người bọn họ, ta chưa từng cảm nhận được nửa phần tôn nghiêm đáng nói, đều là cực kỳ ngạo mạn. Nhưng ở Thương Ngô Sơn, không chỉ các tộc nhân cực kỳ nhiệt tình với ta, chưa bao giờ ỷ vào thân phận ức hiếp người khác họ như ta. Cho dù là những thiên kiêu trong tộc kia, cũng phải nhún nhường đối với ta, chưa bao giờ mất mặt, khiến ta khó xử. Mà tộc trưởng ngài, tu vi hơn xa những thế lực chi chủ kia đếm không hết, nhưng cũng chưa từng ngạo mạn giống như bọn họ, ngược lại đối với ta vô cùng tốt, cũng không bắt buộc Tinh Kiếm đi làm bất cứ chuyện gì, cho tự do khó có thể tưởng tượng. Mọi chuyện, Tinh Kiếm đều nhìn thấy. Cho nên, Tinh Kiếm cho rằng, Thương Mô Khương gia này, chính là gia tộc ta gặp qua tốt nhất trong cuộc đời này, mà lại làm cho người hướng tới nhất. Nói ra cũng không sợ tộc trưởng chê cười, ta từng ở trong âm thầm, nhiều lần nhịn không được nghĩ tới, vì sao chính ta không phải là một người nhà họ Khương. Cố Tinh Kiếm thở dài, chỉ là vừa mới mở miệng, lời nói kìm nén hồi lâu trong lòng giống như mở van, trong nháy mắt chút ra. Nghe được lời Cố Tinh Kiếm nói, Khương Đạo Huyền gật gật đầu. Lấy tu vi cảnh giới bây giờ của hắn, tự nhiên có thể phát giác ra đối phương cũng không nói dối. Có khi phách, tất cả đều không nói dối. Thế là, hắn nhìn về phía Cố Tinh Kiếm, khẽ cười một tiếng. Chỉ hận chính mình cũng không phải là người Khương gia, bây giờ, ta ngược lại có thể cho ngươi một cơ hội. Ban cho ngươi họ Khương, cùng ta Khương gia Thương Mô, từ nay về sau trở thành người một nhà, nguyện ý hay không? Tiếng nói vừa phát ra. Đồng tử Cố Tinh Kiếm co rụt lại, mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Khương Đạo Huyền, mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Họ Khương gia, tộc trưởng, ngài. Hắn cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn, không nghĩ tới, hôm nay lại có thể gặp được cơ duyên như vậy. Ngay sau đó, kinh hỉ thật lớn xông lên đầu, loại cảm giác ảo tưởng này biến thành sự thật, thậm chí hắn cũng cho rằng bây giờ không phải là đang nằm mơ. Nhìn thấy Cố Tinh Kiếm còn đang sững sờ, Khương Đạo Huyền tăng thêm một chút ngữ khí, thế nào? Là không muốn. Nghe vậy, toàn thân Cố Tinh Kiếm run lên, vội vàng quỳ xuống, chắp tay nói, Tinh Kiếm sinh gặp loạn thế, tuổi nhỏ liền phụ mẫu đều mất, chỉ có thể dựa vào ăn cơm chăm nhà mà lớn lên, vốn tưởng rằng nhân sinh sẽ một mực u ám như vậy. Nhưng không ngờ ở Thương Mô Sơn này, ở trước mặt tộc trưởng đại nhân ngài, lại cảm nhận được ít ấm áp. Gia nhập Khương gia cũng là giấc mộng của Tinh Kiếm, nếu như tộc trưởng đại nhân không chê, Tinh Kiếm nguyện trở thành người của Khương gia. Tinh Kiếm biết được bản thân cũng không có huyết mạch gia tộc, nếu như ngày sau ở trong tộc tìm được nữ tử ngưỡng mộ trong lòng, nhất định sẽ vì gia tộc sinh ra dòng dõi huyết mạch, vì gia tộc lớn mạnh mà làm ra cống hiến. Khương Đạo Huyền gật đầu, thầm nghĩ đối phương rất biết làm việc. Lập tức nói, đã như vậy, kể từ hôm nay, ngươi lấy danh nghĩa của Khương Tinh Kiếm, gia nhập Thiên Quyền nhất mạch, xếp vào trong gia phả Khương thị ta. Nếu đã vào Khương gia thì không cần đảm nhiệm cung phụng nữa, trực tiếp vào Thiên Quyền nhất mạch, đảm nhiệm chức vụ Thiên Quyền trưởng lão đi. Sau ngày hôm nay, ta sẽ vận dụng Thương Mô lệnh, thông cáo tin tức này cho toàn tộc. Hắn tự nhiên biết được quan hệ giữa đối phương và Khương Giao rất tốt, cho nên trực tiếp đưa vào Thiên Quyền nhất mạch của đối phương. Mà, Khương Tinh Kiếm, tự nhiên cảm nhận được lòng tốt của tộc trưởng, lập tức nói lời cảm tạ, Tinh Kiếm, đa tạ tộc trưởng. Khương Đạo Huyền gật đầu, sau này đều là người một nhà, đứng lên đi. Đợi Khương Tinh Kiếm đứng dậy. Khương Đạo Huyền bỗng nhiên nói, người một nhà, không nói hai nhà, người bây giờ bị giới hạn bởi căn cốt tư chất, dẫn đến tu vi cảnh giới dừng bước không tiến, có từng nghĩ tới phương pháp giải quyết. Mấy tháng thời gian, từ nguyên hải cảnh viên mãn đột phá tới tinh luân cảnh nhị trọng, tốc độ cảnh giới như vậy đặt ở ngoại giới, tự nhiên xem như tốc độ rất nhanh. Nhưng đặt ở Khương gia, so sánh với một đám thiên kiêu, lại có vẻ quá chậm chạp. Khương Tinh Kiếm tự nhiên hiểu rõ những chuyện này. Những vãn bối kia đang dùng tốc độ khủng bố đuổi theo, chỉ sợ không bao lâu nữa, liền có thể toàn diện vượt qua chính mình. Kỳ thật, hắn cũng không lo lắng những thứ này. Nhưng điều duy nhất hắn không thể chấp nhận là trên con đường trưởng thành của Lam ngày sau, hắn không thể phát huy tác dụng gì, thậm chí còn trở thành một loại vướng víu. Vì càng tốt trợ giúp đối phương, dọn sạch trở ngại phía trước, thủ hộ đối phương trưởng thành. Hắn cúi đầu xuống, vội vàng nói, kính xin tộc trưởng đại nhân chỉ giáo. Khương Đạo Huyền liếc mắt một cái, ta có một biện pháp có thể khiến ngươi thoát thai hoán cốt. Lời vừa nói ra, nhất thời khiến cho Khương Tinh Kiếm sửng sốt. Chợt nghĩ đến rất nhiều thứ. Mà lúc này, Khương Giao bên cạnh trước mắt sáng ngời, ý thức được cái gì? Nàng nghĩ tới biến hóa mà mình từng nghênh đón trước mặt tộc trưởng. Mà tư chất của Tinh Kiếm Thúc bị hạn chế, nàng cũng ưu sầu hồi lâu đối với chuyện này. Bây giờ thật vất vả mới có phương pháp giải quyết, sao nàng có thể giữ vững tỉnh táo? Vì vậy, nàng vội vàng nói, kính xin tộc trưởng đại nhân ra tay tương trợ, giúp đỡ Tinh Kiếm Thúc. Tiếng nói vang lên, Khương Tinh Kiếm cũng lấy lại tinh thần. Nội tâm của hắn nóng lên, lúc này hành lễ nói, kính xin tộc trưởng đại nhân ban pháp. Khương Đạo Huyền gật đầu, chậm rãi vươn tay phải ra. Thấy tình hình này, Khương Tinh Kiếm vẫn không nhúc nhích, mặc cho bàn tay của đối phương rơi vào đỉnh đầu mình. Rất nhanh, đại lượng tri thức kiếm đạo tràn vào trong đầu, hóa thành vô số tiểu nhân cầm kiếm vung vẩy, thi triển kiếm pháp kinh diễm không ai bì nổi. Đây là... Ánh mắt Khương Tinh Kiếm càng sáng lên, dần dần đắm chìm trong cảm ngộ. Cuối cùng, những người tí hon này tiêu tán, ngưng tụ thành bốn chữ lớn. Vạn Kiếm Quy Tông. Trong nháy mắt khi nhìn thấy bốn chữ lớn này, Khương Tinh Kiếm chợt bừng tỉnh, không khỏi sinh lòng hoảng sợ, cảm thấy khó có thể tin. Hắn chưa bao giờ thấy kiếm pháp tinh diệu kinh diễm tuyệt luân như vậy. Chỗ kinh khủng khiến hắn không cách nào tưởng tượng. Thậm chí chỉ dựa vào liếc mắt một cái, hắn đã có thể cảm nhận được, trong mơ hồ, cảnh giới kiếm đạo của bản thân vốn bị kẹt chết vậy mà xuất hiện một chút buông lỏng. Điều này đại biểu cho cái gì, hắn tự nhiên hiểu được. Có lẽ, cơ duyên có thể giúp ta đột phá kiếm tâm cảnh, liền ở chỗ này. Nghĩ tới đây, Khương Tinh Kiếm khẩn trương nói, xin hỏi tộc trưởng, môn Vạn Kiếm Quy Tông này, đến tột cùng là kiếm pháp phẩm cấp bậc nào? Tinh diệu ở trong đó, Tinh Kiếm chưa bao giờ thấy qua. Nghe đến đó, Khương Giao không khỏi nâng lên tinh thần, cảm thấy một chút tò mò. Tinh Kiếm Thúc tu luyện địa giai cực phẩm Phong Lôi Kiếm Quyết, tầm mắt tự nhiên không thấp. Nhưng hôm nay, đối mặt môn kiếm pháp này, vậy mà sẽ xuất hiện vẻ mặt thất thố. Có thể nghĩ, môn kiếm pháp này đến tột cùng là đáng sợ đến cỡ nào? Chẳng lẽ là kiếm pháp thiên giai? Ánh mắt Khương Giao sáng lên, thân là một vị kiếm khách, sao có thể không khát vọng kiếm pháp càng cường đại hơn? Đối với bọn họ mà nói, một thanh kiếm tốt chính là đồng bọn tốt nhất, thậm chí là bạn lữ. Mà một môn kiếm pháp tốt, chính là lão sư tốt nhất, có thể dẫn dắt con đường kiếm đạo. Dưới sự chú ý nóng bỏng của hai người, Khương Đạo Huyền thuận miệng nói, phẩm giai, thiên giai cực phẩm mà thôi. Lời vừa nói ra, giống như tiếng sấm cuồn cuộn. Hai người đều không có để ý lời nói phía sau, trọng điểm chú ý đều ở trên thiên giai cực phẩm. Bọn họ hô hấp dồn dập, cũng không khỏi cảm thấy khát vọng thật lớn. Dựa theo đẳng cấp quyền hạn của bọn họ bây giờ, trong Thương Ngô lệnh, kiếm pháp có thể đổi, phẩm giai cao nhất cũng chỉ là địa giai cực phẩm. Nhưng hôm nay, tộc trưởng nhà mình tùy tiện ra tay, lại chính là một môn thiên giai cực phẩm. Phải biết cực phẩm cấp thiên có thể đối với cường giả thiên nhân cảnh, đặt ở toàn bộ vương triều Đại Tần, tất nhiên tìm không ra một môn. Khương Tinh Kiếm nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy trái tim đập bịch bịch. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ, con đường kiếm đạo của mình tại sao sẽ xuất hiện buông lỏng. Thì ra môn kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân này, lại là thiên giai cực phẩm chi pháp nhắm thẳng vào kiếm đạo vô thượng. Nghĩ đến sự coi trọng của tộc trưởng đại nhân dành cho mình. Kiếm pháp chân quý như vậy, vậy mà nói truyền thụ liền truyền thụ. Hắn không nhịn được sinh lòng cảm động. Càng thêm khẳng định, lựa chọn ở lại Khương gia, quả nhiên là lựa chọn sáng suốt nhất trong cuộc đời mình. Sau đó, hắn lần nữa nhịn không được luân phiên hành lễ, dùng cái này để biểu đạt lòng cảm kích trong lòng. Thấy tình hình này, Khương Đạo Huyền cũng không ngăn cản. Dù sao thân là thượng vị giả, tự nhiên cần ân uy đều trọng, không thể quá mức thân thiện, để tránh để người khác mất đi kính sợ trong lòng. Khương Đạo Huyền hơi quay đầu, nhìn về phía Khương Giao vẻ mặt chờ mong bên cạnh, nhịn không được cười. Chợt ý niệm khẽ động, thôi động thái âm thần thức, tiết lộ phương thức tu luyện của Vạn Kiếm Quy Tông cho Khương Giao. Đối mặt trận kinh hỉ bất thình lình này, Khương Giao ngây dại, hơi mở ra cái miệng nhỏ nhắn, chậm chạp không thể khép lại. Nàng hoàn toàn không ngờ, không chỉ là Tinh Kiếm Thúc thu hoạch được cơ duyên như vậy, ngay cả mình, vậy mà cũng có thể thu hoạch được môn kiếm pháp thiên giai cực phẩm này. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của nàng, Khương Đạo Huyền ôn nhu nói, môn kiếm pháp này đã chuẩn bị cho ngươi từ lâu, nhưng ngươi bị giới hạn cảnh giới, không cách nào thúc giục nguyên lực, vận dụng môn kiếm pháp này. Nhưng hôm nay, nếu tử phủ của ngươi đã sơ thành, vậy ta liền tặng ngươi lần tạo hóa này. Khương Giao không ngờ, vị tộc trưởng đại nhân nhà mình thường xuyên bận rộn này thế mà lại có thời gian dành, luôn nhớ mong mình, không khỏi sinh lòng cảm động, đa tạ tộc trưởng đại nhân. Nàng yên lặng ghi tạc ân tình của tộc trưởng đối với mình vào trong lòng, không dám quên đi, chỉ hy vọng một ngày kia, mình có thể báo đáp một chút ân tình. Khương Đạo Huyền gật đầu, lại nhìn về phía Khương Tinh Kiếm. Ý niệm khẽ động, dung nhập kim linh thể vào trong cơ thể đối phương. Giống như những thể chất đặc thù khác, vẫn cần 3 ngày dung hợp kỳ. Đợi làm xong những thứ này, hắn mới nói, 3 ngày sau, người có thể nghênh đón biến hóa thoát thai hoán cốt, hiểu rõ hay không? Những lời này khiến Cố Tinh Kiếm có chút không hiểu thấu. Nhưng Khương Giao lại là trước mắt sáng ngời. 3 ngày, đây không phải là ngày mình thức tỉnh thể chất đặc thù sao? Quả nhiên, mình có thể thức tỉnh ra thể chất, chính là có quan hệ với tộc trưởng đại nhân, thậm chí hoàn toàn chính là do tộc trưởng đại nhân tạo thành cũng nói không chừng. Nghĩ tới đây, trong lòng nàng đối với tộc trưởng cảm kích càng thêm thâm hậu, càng cảm thán đối phương thần bí. Dù sao trong nhận thức của nàng, thể chất đặc thù chỉ có tiên thiên thức tỉnh, hoặc là phục dụng thiên tài địa bảo, tiến hành thức tỉnh hậu thiên. Nhưng không thể tưởng tượng nổi như vậy, nàng chưa bao giờ nghe nói qua thủ đoạn sáng tạo thể chất đặc thù của con người. Thật sự nghĩ mãi mà không rõ, chỉ có thể thầm than một tiếng, tộc trưởng không hổ là tộc trưởng, luôn luôn sâu không lường được như vậy, làm cho người ta cảm thấy an tâm a. Mà lúc này, Khương Tinh Kiếm mặc dù có chút không hiểu ra sao. Nhưng ngay cả tộc trưởng cũng nói như vậy trận lột xác này, tự nhiên không nhỏ được. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cảm thấy cực kỳ chờ mong đối với 3 ngày sau lột xác. Không nhịn được lại là một hồi nói lời cảm tạ. Sau đó, Khương Tinh Kiếm liếc nhìn Khương Giao một cái, nghĩ đến việc đối phương sắp xuất hành, liền nhịn không được nói với tộc trưởng. Dù sao tộc trưởng thần thông quảng đại, nếu có thể cung cấp một ít trợ giúp, tự nhiên là vô cùng tốt. Nghe được Khương Giao sắp xuất sơn đi xa, trong lòng Khương Đạo Huyền không khỏi lo lắng quá lớn. Dù sao khí vận màu vàng kim gia thân, tai nạn nhỏ tự nhiên đều có thể hóa giải, mà Đại Tần Vương triều nơi cằn cỗi này, chắc hẳn cũng không phát sinh tai kiếp quá lớn. Chỉ là, vì để cho con đường trưởng thành của đối phương càng thuận lợi hơn một chút, hắn thân là trưởng bối, ngược lại là có thể lại ban cho một phen cơ duyên. Nghĩ đến đây, Khương Đạo Huyền khẽ gật đầu, trầm giọng nói, kiếm khách tốt, sao có thể không có kiếm tốt. Đứa Vi, nếu ngươi đã muốn xuất sơn, vậy trước khi chia tay, ta sẽ tặng ngươi một vật cuối cùng, hy vọng vật này sẽ giúp ngươi vượt mọi chông gai, tìm được con đường của mình. Lời vừa nói ra, lập tức khơi gợi lên chút tò mò của Khương Giao. Nàng mở to hai mắt, trong mắt đều là vẻ chờ mong. Phải biết bảo kiếm nàng hiện giờ sử dụng, cũng chỉ là cực phẩm huyền giai mà thôi. Cũng không biết vị tộc trưởng đại nhân ra tay hào phóng nhà mình này sẽ ban thưởng bảo kiếm cường đại cỡ nào. Ở dưới cái nhìn chăm chú vô cùng khẩn trương của Khương Giao, Khương Đạo Huyền tùy tay vung lên, liền triệu ra một thanh trường kiếm màu xanh. Chuôi kiếm điêu khắc hoa văn cổ xưa rườm rà, tựa như một khối bạch ngọc vô thượng điêu khắc, thân kiếm càng mỏng như cánh ve, tản ra một cỗ hàn khí đáng sợ đến cực điểm. Chỉ là vừa mới tiếp xúc với phương thiên địa này, nhiệt độ bốn phía bỗng nhiên hạ xuống mấy chục độ, trở nên cực kỳ rét lạnh. Trong mơ hồ, cũng để lộ ra vô tận phong mang, tựa như có thể chạm phá vạn vật, không gì không phá. Trong nháy mắt nhìn thấy kiếm này, còn người Khương Giao co rụt lại, thân thể khẽ run. Trái tim không ngừng đập mạnh, bành trướng đến cực điểm, chưa bao giờ có. Trong lòng nàng hiện lên khát vọng mãnh liệt, muốn đạt được chuôi thần kiếm này. Mà Khương Tinh Kiếm ở bên cạnh cũng không khá hơn chút nào. Mặc dù có được hai thanh địa giai bảo kiếm, nhưng sau khi nhìn thấy thanh thần kiếm này, lại cảm thấy bảo kiếm còn lại trên đời, cũng chỉ như thế mà thôi. Tất cả bảo kiếm mình đã từng thấy cộng lại, thậm chí còn không bằng một phần vạn của thanh kiếm này. Kiếm này, đến tuột cùng là phẩm giai gì? Đừng nói là... Khương Tinh Kiếm trong lòng kinh hãi, không khỏi nghĩ đến kiếm pháp cực phẩm thiên giai vừa rồi. Thế là, trong đầu hắn mơ hồ có một suy đoán cực kỳ lớn mật. Nhưng điều này sao có thể? Phải biết rằng thiên giai cực phẩm pháp bảo cùng thiên giai cực phẩm công pháp là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Pháp bảo có đặc tính đặc biệt, số lượng càng thêm khan hiếm, so với công pháp có thể truyền bá, càng thêm chân quý. Nghĩ đến đủ loại, Khương Tinh Kiếm cẩn thận từng ly từng tí, châm trước nói, tộc trưởng đại nhân, chẳng lẽ kiếm này là... Khương Đạo Huyền đứng chắp tay, ngẩng đầu, thuận miệng nói, đúng vậy, kiếm này tên là Thanh Minh, chính là pháp kiếm thiên giai cực phẩm. Lời vừa nói ra, lần nữa khiến hai người cả kinh không nhẹ. Chợt lại cảm thấy vô cùng hợp lý, khó trách kiếm này vừa xuất thế, liền bộc phát ra uy thế đáng sợ như thế. Thì ra là thiên giai cực phẩm vô thượng pháp kiếm. Khương Tinh Kiếm thầm nghĩ quả là thế. Chợt rời ánh mắt, nhìn về phía Khương Giao bên cạnh, nhịn không được sinh lòng cảm thán, cô nương này thật sự là may mắn. Chỉ là vừa chuẩn bị xuất sơn, đã gặp được tộc trưởng đại nhân đi ra khỏi đại điện. Không chỉ đạt được kiếm pháp thiên giai cực phẩm, còn đạt được pháp kiếm thiên giai cực phẩm. Cơ duyên như vậy, nếu để cho những tu sĩ ngoại giới kia biết được, chỉ sợ sẽ hâm mộ chết mất. Chỉ có điều, như thế cũng tốt, có những cơ duyên này, nếu như ở bên ngoài gặp phải nguy hiểm, cũng có thể để cho Khương Giao càng thêm thong dong đối mặt, giảm bớt phát sinh ngoài ý muốn. Mà lúc này, Khương Giao cũng cảm thấy cực kỳ vui mừng. Cho dù là đến bây giờ, nàng vẫn có chút không dám tin tưởng, chuôi này dị thường chân quý, đặt ở ngoại giới đều là thiên giai cực phẩm pháp kiếm có 102, tộc trưởng đại nhân lại sẽ đem nó ban cho mình. Nội tâm nàng dù vạn phần kích động, nhưng cũng không có lập tức đưa tay tiếp nhận. Nàng chỉ ngẩng đầu nhìn về phía tộc trưởng đại nhân, liên tục xác nhận ánh mắt. Sau khi được tộc trưởng đại nhân gật đầu ra hiệu, Khương Giao lúc này mới dám vươn bàn tay nhỏ run rẩy tiếp nhận thanh minh kiếm. Chỉ là vừa nắm nó vào trong lòng bàn tay, hàn ý vốn tràn ngập trong thiên địa nháy mắt tiêu tán, hết thảy dị tượng đều không còn. Khương Giao cầm thanh minh kiếm, cầm trước ngực, cẩn thận quan sát. Giống như là thấy được sự vật yêu mến, một đôi mắt càng sáng lên. Sau đó, nghĩ đến tộc trưởng đại nhân còn ở trước người, cho dù nàng yêu thích không buông tay, nhưng vẫn là trước đem kiếm này gửi vào bên trong thương mô lệnh. Rồi quay mặt về phía tộc trưởng, chắp tay nói, đa tạ tộc trưởng ban thưởng kiếm, cả đời này, nhất định không phụ kỳ vọng của ngài. Mắt thấy Khương Giao nhận lấy thanh minh kiếm. Khương Đạo Huyền khẽ gật đầu, trầm giọng nói, lần này xuất sơn, nhớ lấy cần dương danh thương mô Khương gia ta, chớ có để người khác khinh thường. Khương Giao khom mình hành lễ nói, mộc tỳ hiểu rõ. Thân là người Khương gia thương mô. Nàng tự nhiên không muốn nhìn thấy uy danh gia tộc bởi vì mình bị hao tổn. Nghe vậy, Khương Đạo Huyền gật đầu. Chợt nhìn về phía hai người, hơi dặn dò một hai. Sau khi nghĩ đến chuyện tu luyện, lúc này mới vung tay lên, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Mắt thấy thân ảnh tộc trưởng hoàn toàn biến mất. Hai người còn lại hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều là tràn đầy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.